Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937. Càn quét bắt đầu, Nguyễn Kim Huy đi an bài tại san hô khô hải nghỉ xả hơi võ giả. Chuẩn bị xuất phát, Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Lâm Bạch, ta mang ngươi nhận thức một chút hộ vệ đội thành viên A. Bây giờ hộ vệ đội trung thành viên, cộng thêm ngươi tổng cộng có 10 người, toàn bộ đều là tứ giai võ ý cao thủ. Nguyễn Kim Huy sư huynh cùng Lô Duệ ngươi đã gặp, vị này chính là quyền đạo viện xích hổ, vị này chính là Lăng Xương, vị này chính là Thiên Sơn Vân, vị này chính là Kiếm Nhược Hàn mang theo Lâm Bạch từng cái đem hộ vệ đội thành viên cho Lâm Bạch giới thiệu một phen. Lâm Bạch cũng cười ôm quyền thi lễ, chào hỏi, hộ vệ đội trong thành viên, trừ cái kia Lô Duệ đối Lâm Bạch có chút địch ý ở ngoài, còn lại đệ tử đều là đối Lâm Bạch coi như hòa thuận, cười cùng Lâm Bạch chào hỏi, cái này khiến Lâm Bạch trong lòng dễ chịu một ít. Một canh giờ sau khi, Nguyễn Kim Huy đem các đệ tử an bài thỏa đáng, liền qua đây đem hộ vệ đội cao thủ đều kêu, nói rằng lập tức phải xuất phát, hy vọng chư vị không muốn phớt lờ, dù sao chúng ta tiền thuê đều là những đệ tử này ra. Tục ngữ nói, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, hy vọng tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó. Nguyễn Kim Huy hết sức trịnh trọng đối hộ vệ đội thành viên nói rằng, bọn ta minh bạch, hộ vệ đội thành viên đều là nhất tề đáp một tiếng. Nguyễn sư huynh, cũng không phải là ta không tin ngươi, chỉ là cái này tiền thuê lúc nào cho chúng ta đâu. Lô Duệ tại đáp một tiếng sau khi, liền đối Nguyễn Kim Huy hỏi, thật đây cũng là hắn hộ vệ đội thành viên muốn hỏi một vấn đề, nhưng cũng không có không biết xấu hổ hỏi ra miệng. Nghe thấy Lô Duệ vừa hỏi, thành viên khác đều là nhìn về phía Nguyễn Kim Huy. Nguyễn Kim Huy nói rằng, tất nhiên tất cả mọi người là quen biết chi nhân, ta cũng không chơi những cái kia hư. Các ngươi tiền thuê bây giờ đều đã ở chỗ này của ta, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Tin tưởng chư vị đều là tại thần tích lĩnh bên trên có uy tín danh dự chi nhân, không biết làm những cái kia lấy tiền tài người không làm việc người a. Huống hồ, những thứ này bỏ mạng chi tiền, nếu như cầm không làm việc, sợ rằng bị hư hỏng âm đức a. Nguyễn Kim Huy mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hắn chín người nói rằng, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối liếc mắt nhìn, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy ti tiện sự tình. Mà thành viên khác cũng là nhao nhao biểu thị sẽ không. Chợt, Nguyễn Kim Huy liền đem tiền thuê đi đầu thanh toán cho hộ vệ đội thành viên, trả trước các ngươi tiền thuê, thật cũng có ý hắn. Đệ nhất, trên đường có lẽ sẽ gặp phải đại lượng linh khôi, đến lúc đó hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, thật là khó tránh khỏi xảy ra sai lầm. Đến lúc đó một vị sư đệ tai họa chết trận, cái kia tiền thuê ta liền không tốt thanh toán. Đệ nhị, hiện tại trước cho các ngươi tiền thuê, các ngươi luyện hóa sau khi, nếu là có thể đề thăng một ít thực lực, chúng ta chuyến này an toàn cũng sẽ đề cao thật lớn. Nguyễn Kim Huy hơi hơi nói rằng, Lâm Bạch cũng là rất tán thành Nguyễn Kim Huy lời nói. Lúc này tiếp nhận Nguyễn Kim Huy đưa cho Lâm Bạch 100 miếng tam cấp linh tinh. Đã như vậy, cho mọi người một khắc đồng hồ thời gian luyện hóa linh tinh a. Một khắc đồng hồ sau khi, chúng ta liền xuất phát bắt đầu càn quét. Nguyễn Kim Huy nhìn thấy tất cả mọi người đạt được linh tinh, liền nói như thế, nghe nói sau, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là lần lượt ly khai, tìm kiếm yên lặng địa phương, luyện hóa linh tinh. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Bạch đem sở hữu linh tinh toàn bộ luyện hóa, 100 miếng tam cấp linh tinh, nhường ta từ tứ giai kiếm ý sơ kỳ đột phá đến tứ giai kiếm ý trung kỳ. Xem như là một cái không sai thu hoạch a. Lâm Bạch đứng lên, mỉm cười, sau đó, Lâm Bạch liền đi hướng hiệp đấu địa phương, nhìn thấy mấy người khác đều đã trở về. Nguyễn Kim Huy nhìn thấy Lâm Bạch trở về, liền cười nói, Lâm Bạch sư đệ, sẽ chờ ngươi. Tất nhiên Lâm Bạch sư đệ đã trở về. Vậy ta phân phát một chút mọi người nhiệm vụ. Chúng ta hộ vệ đội bây giờ có 10 người. San hô khô hải bên trong hội tụ tiếp cận 5.000 người võ giả. Nhưng đại đa số đều là nhị giai võ ý võ giả. Ta đã ra lệnh cho bọn họ chia làm 10 cái tiểu đội, đồng thời dựa theo trận đạo viện trận đồ, cho bọn hắn sắp xếp phương trận. Cái phương trận này chia làm 3 cái bộ phận, theo thứ tự là phía trước, trung bộ cùng phần đuôi. Như vậy đi, ta cùng với Lô Duệ đoạn hậu, Lăng Xương cùng Xích Hổ phía trước mở đường, còn lại hộ vệ ở lại trung bộ, tùy thời trợ giúp phía trước cùng phần đuôi. Mọi người có gì dị nghị không? Nguyễn Kim Huy đem tất cả mọi người nhiệm vụ phân phát hạ xuống, lại hỏi. Lâm Bạch trầm tư một hồi, khẽ lắc đầu biểu thị chính mình không có ý kiến, mà còn lại thành viên cũng là như vậy. Nguyễn Kim Huy nói rằng, vậy thì tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, liền chuẩn bị lên đường đi. Lâm Bạch gật đầu, lúc này đi tới chính mình cần phải tại vị đưa bên trên. Một khắc đồng hồ sau, trùng trùng điệp điệp hơn 5.000 người ly khai san hô khô hải, đi trước Khô Lâm Sơn Mạch. Nguyễn Kim Huy còn nói thêm, mặt khác, nhắc nhở một chút chư vị, lần này càn quét đạt được linh tinh toàn bằng cá nhân bản lĩnh. Chúng ta đều là tứ giai võ ý võ giả, chỉ phụ trách đánh chết tứ cấp ở trên linh khôi, còn như cái kia chút tam cấp linh khôi, ha ha, chúng ta cũng không cần cùng những thứ này nhị giai võ ý các sư đệ sư muội đoạt a. Nguyễn Kim Huy vừa cười vừa nói, cũng khó trách Nguyễn Kim Huy muốn nói như vậy. Dù sao tứ giai võ ý võ giả chém giết tam cấp linh khôi, đó là dễ dàng sự tình, không chút nào khoa trương nói. Bất kỳ cái gì một cái tứ giai võ giả một trưởng phía dưới đều có thể đánh chết 3-4 cái tam cấp linh khôi. Nếu như tứ giai võ giả đi giết tam cấp linh khôi lời nói, cái kia phòng trừng những thứ này quân liên minh bên trong nhị giai võ giả ngay cả nước đều không uống được. Nguyễn Kim Huy nhắc nhở mọi người đừng đi đoạt quá nhiều tam cấp linh khôi. Tất cả mọi người là đáp ứng. Huống hồ tam cấp linh khôi đối với Lâm Bạch bọn người tới nói lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Lúc này, quân liên minh bắt đầu ly khai san hô khô hải, tiến vào trước nhiệt sa mạc bên trong càn quét đứng lên. Lăng Xương cùng Xích Hổ đi ở trước đội ngũ bưng mở đường. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn còn có hắn mấy vị thành viên bảo vệ trong đội ngũ bộ phận, mà Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ đoạn hậu. Tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy tiến hành. Đại đội ngũ ly khai san hô khô hải, đi về phía trước tiểu nửa ngày thời gian. Dọc theo đường mặc dù gặp phải mấy nhóm linh khôi, nhưng số lượng cũng không nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn 100 đầu. Hơn nữa toàn bộ đều là tam cấp linh khôi, liền tứ cấp linh khôi đều không có một cái, cho nên hộ vệ đội thành viên cũng không có xuất thủ, trực tiếp nhường quân liên minh đi lên xử lý. Đội ngũ cuối cùng, Lô Duệ cùng Nguyễn Kim Huy vừa đi vừa tán gẫu lấy, Nguyễn Sư Huynh, ngươi thật không nên nhường Lâm Bạch tiến đến. Hắn một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tu luyện được võ ý có thể có rất mạnh. Coi như tao ngộ linh khôi, hắn cũng giúp không được cái gì vội vàng. Nguyễn Kim Huy lắc đầu nói rằng, ai nha, Lô Duệ sư đệ, ngươi dọc theo đường đi đều lại nhải niệm gần nửa ngày. Bây giờ trước nhiệt sa mạc bên trên tứ giai võ ý cao thủ liền nhiều như vậy. Thêm một người cũng tốt, Lô Duệ sư đệ. Ta xem ngươi không phải là bởi vì Lâm Bạch là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn mới không muốn để cho hắn gia nhập hộ vệ đội A. Ngươi là nhìn hắn cùng Kiếm Nhược Hàn sư muội quan hệ không cạn, cho nên trong lòng mới như vậy mâu thuẫn A. Nguyễn Kim Huy mỉm cười hỏi. Lô Duệ nghe thấy lời này, tựa như bị bắt bím tóc, hoang mang lấy đạo. Nguyễn sư huynh nói giỡn. Ta là thật cảm thấy Lâm Bạch gia nhập đội ngũ không có cái gì trợ giúp. Hắn 100 miếng tam cấp linh tinh, còn không bằng cho chúng ta phân tính, hãy chờ xem. Nguyễn sư huynh, nếu như chờ sẽ gặp phải đẳng cấp cao linh khôi, cái này Lâm Bạch nhất định cái thứ nhất chạy trối chết. Căn bản sẽ không xuất lực. Nguyễn Kim Huy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Không ở chỗ Lô Duệ tiếp tục trò chuyện tiếp. Nguyễn Kim Huy giàu gì cũng là sống tiếp cận hơn 30 tuổi người. Kinh lịch quá nhiều chuyện. Lô Duệ điểm nhỏ này tâm tư, hắn há có thể nhìn không thấu. Trong đội ngũ bộ phận, Kiếm Nhược Hàn chậm rãi hướng đi Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói, tình huống như thế nào? Gió êm sóng lặng, Lâm Bạch cười nhạt nói. Vậy dạng này không phải rất tốt sao? Tặng không 100 miếng tam cấp linh tinh. Kiếm Nhược Hàn trên mặt tươi cười. Ha ha ha, không sai. Sau này còn có chuyện tốt như vậy nhiều hơn gọi ta. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, Kiếm Nhược Hàn cô nương, ngươi cười lên như thế xinh đẹp, làm sao không thường thường cười cười đâu? Ai hát? Kiếm Nhược Hàn cười một tiếng. Ta bây giờ không phải là đang cười đó sao? Lâm Bạch đạo, được rồi, ta dường như cảm giác vị kia Lô Duệ trong lòng đối ta có rất sâu mâu thuẫn nha. Ta gia nhập hộ vệ đội dường như hắn cũng không mấy vui vẻ. Bất quá vị kia Nguyễn sư huynh đến là một cái không sai người. Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần phải đi để ý tới Lô Duệ. Người này chính là cái này đức hạnh. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lô Duệ, nụ cười trên mặt nhất thời vừa thu lại. Bất quá Nguyễn sư huynh thật là một người tốt. Lâm Bạch cũng cười gật đầu. Đối với Nguyễn Kim Huy nhân phẩm, tại Lâm Bạch trong lòng cũng là cực khẳng định. Làm Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm ở ni, đột nhiên trong đám người truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô âm ni, có linh khôi, thật nhiều linh khôi a, toàn bộ đều là tam cấp linh khôi cùng tứ cấp linh khôi, nhiều như vậy linh khôi, có ít nhất hơn 1000 a, bên trong còn có rất nhiều tứ cấp linh khôi. Oa nha nha nha, phát tài a, giết a, tứ cấp linh khôi giao cho hộ vệ đội cường giả xử lý. Chúng ta phụ trách giết tam cấp linh khôi. Giết a, tiếng kinh hô âm truyền đến, tựa như châm lửa hỏa tuyến, nhanh chóng lan tràn. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tất cả giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn bốn phía. Ở phía xa bình điện nét mặt, xuất hiện từng cái thân ảnh. Rõ ràng là có đại lượng linh khôi xuất hiện. Nhìn thấy nhiều như vậy linh khôi xuất hiện, sở hữu đệ tử đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Có thể một ngày trước bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy linh khôi sẽ còn bị dọa đến chạy trối chết. Thật là hôm nay tổ kiến liên minh có hơn 5000 vị đệ tử, hiện tại gặp phải cái này hơn 1000 cái linh khôi bầy, vậy đơn giản là cao hứng có phải hay không? Một người một kiếm cũng đủ để đem cái này chút linh khôi toàn bộ chém giết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.